Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong quán trà đều gật đầu tán thành, mấy ông lão bọn họ đều cảm thấy chuyện của Quỳnh Độc tán nhân hơi bi thảm. Vẫn là chuyện Lê Thanh Chấp viết, hay hơn nhơn nữa Lê Thanh Chấp là người ở đây. Bọn họ nhất định phải ủng hộ Lê Thanh Chấp. Tuy nhiên cũng có người tò mò hỏi Lê Lão Căn, Lê Lão Đầu, người phụ nữ vừa rồi là ai? Họ hàng nhà ngươi à? Lê Lão Căn nghe người ta nói vậy, lập tức hăng hái. Nàng ta không phải họ hàng nhà ta, nhưng nàng ta nhìn chúng ta, muốn làm vợ ta. Mấy ông lão xung quanh nghe vậy, đều hâm mộ không thôi. Lê Lão Căn chú ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh, cảm thấy mình như uống nước đá giữa mùa hè, toàn thân sảng khoái. Người muốn làm vợ ta nhiều lắm, nàng chỉ là một trong số đó, nhưng ta một người cũng không ưng. Lấy vợ làm gì, phải tốn nhiều tiền như vậy, ta không thích. Lê Lão Căn trước kia không lấy được vợ, ăn không được nho nói nho chua, liền nghĩ ra mấy câu lấy vợ không tốt để tự an ủi mình. Lúc này, ông liền lấy mấy câu đó ra nói. Không có vợ, có tiền đều có thể tự mình tiêu, có vợ rồi còn phải tiêu cho nàng ta, dựa vào cái gì chứ? Ta đây thích tiền của mình tự mình tiêu. Ông càng nói càng đắc ý, Thẩm Hủ Nương rời khỏi quán trà, liền đi đến quán mì bên cạnh, gọi một bát mì. Thẩm Hủ Nương quả thực là cố ý tiếp cận Lê Lão Căn, nàng ta muốn làm mẹ kế của Lê Thanh Chấp, sống những ngày tháng sung sướng. Năm đó, sau khi Thẩm Hủ Nương tống tiền nhà họ Diêu được 100 lượng bạc, liền tìm một người đàn ông gia cảnh giàu có, làm thiếp cho người ta. Nàng ta có chút thủ đoạn, lấy lòng được người đàn ông này, lại lén lút tìm vợ cả của người đàn ông đó, nói chuyện mình không thể sinh con. Thái độ của vợ cả người đàn ông đó với nàng ta, lập tức thay đổi tốt đẹp. Thẩm Hủ Nương tuy là thiếp, nhưng ăn sung mặc sướng, nhưng người đàn ông nàng tìm được họ Tôn, là họ hàng của Tôn Cử Nhân. Sau khi Tôn Cử Nhân chết, người đàn ông này mất đi chỗ dựa, cuộc sống cũng trở nên khó khăn. Thẩm Hủ Nương tự nhiên không muốn sống khổ, liền khóc lóc thảm thiết một hồi, chủ động xin đi, tìm nhà khác. Nhưng nhà khác đâu có dễ tìm, năm nay nàng ta cũng gặp gỡ vài người đàn ông, người nàng ta ưng thì người ta không muốn cưới nàng ta về, người muốn cưới nàng ta về thì nàng ta lại không ưng. Thấy tuổi mình ngày càng lớn, Thẩm Hủ Nương có chút sốt ruột, cũng chính lúc này, có người chỉ cho nàng ta một con đường, để nàng ta đi làm mẹ kế của Lê Thanh Chấp. Dưới tay Lê Thanh Chấp có Kim Diệp Tú Phường và Tuyệt Vị Trai, hắn là người đọc sách lại coi trọng danh tiếng. Thẩm Hủ Nương làm mẹ kế của hắn, nửa đời sau nhất định có thể sống tốt. Thẩm Hủ Nương cảm thấy có lý, tuy Lê Lão Căn tướng mạo xấu xí, nhưng nàng ta chỉ nhìn tiền, những thứ khác đều không quan tâm. Thẩm Hủ Nương bắt đầu VN Lê Lão Căn, đáng tiếc Lê Lão Căn vẫn không chịu cắn câu. Hôm qua nàng ta trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình, Lê Lão Căn mới động lòng. Hiện tại, nàng ta phải cố gắng hơn nữa, gả vào nhà họ Lê. Thẩm Hủ Nương chậm rãi ăn mì trước mặt, ánh mắt lại luôn nhìn về phía cửa quán trà. Nàng ta đang đợi Lê Lão Căn đi ra, nhưng Lê Lão Căn mãi không đi ra. Ngược lại đại ca của nàng ta là Thẩm Đại sắc mặt khó coi từ trong quán trà đi ra. Thẩm Đại sải bước vào quán mì, ngồi trước mặt Thẩm Hủ Nương, bưng chén trà quán vừa rót cho Thẩm Hủ Nương lên uống cạn một hơi. Thẩm Hủ Nương thấy hắn ta biểu tình như vậy, trong lòng liền lộp bộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Đại nói, tên khốn Lê Lão Căn kia ở trong quán trà nói muội nhìn chung hắn, muốn gả cho hắn, còn nói hắn không ưng muội, không muốn cưới muội. Đoạn thời gian này Thẩm Đại vẫn luôn nhìn chằm chằm Lê Lão Căn, hôm nay lại càng đến sớm ở quán trà chờ, ngồi không xa Lê Lão Căn. Lê Lão Căn ở bên trong nói nhăng nói cuội, hắn ta tức giận không thôi, thật sự không chịu nổi nữa, liền đi ra. Kỳ thực Lê Lão Căn không nói gì về Thẩm Hủ Nương nhiều, phía sau nói toàn là lấy vợ không tốt, ông không muốn lấy vợ. Nhưng trong lòng Thẩm Đại có hận, trước mặt Thẩm Hủ Nương liền thêm mắm thêm muối một phen. Mặt Thẩm Hủ Nương đen lại, Lê Lão Căn là cái thứ gì chứ? Nếu không phải người này có đứa con trai có tiền đồ, Thẩm Hủ Nương cũng chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái. Vậy mà bây giờ, Lê Lão Căn lại nói nàng ta như vậy trước mặt một đám ông lão. Mấy ông lão trong quán trà, có phải đều đang bàn tán về nàng ta không? Hủ nương, chúng ta đổi người khác đi, loại người thối tha này, ta cũng không ưng hắn. Thẩm đại nói, hắn ta không phải người tốt gì, nhưng hắn ta cảm thấy mình tốt hơn Lê lão căn. Muội muội hắn ta cũng không biết làm sao, lại muốn gả cho một lão già như vậy. Thẩm hủ nương tức giận không thôi, cũng muốn bỏ đi. Nhưng nàng ta vừa quay đầu, liền nghĩ đến người xúi dục nàng ta đi tìm Lê lão căn. Người đó đã nói với nàng ta, nếu nàng ta có thể thành công, nguyện ý cho nàng ta 200 lượng bạc. Nàng ta biết người đó không có ý tốt, nhưng nàng ta muốn tiền, cũng muốn làm mẹ kế của Lê Tú Tài. Còn Lê lão căn, đó chính là con ruồi vì tiền mà phải nuốt. Thẩm hủ nương đã bỏ ra không ít thời gian cho Lê lão căn, nếu cứ thế bỏ cuộc thì không cam lòng. Nhưng nơi này, nàng ta không thể ở lại nữa, nàng ta không muốn bị mấy ông lão đi ra từ quán trà coi như trò cười. Thẩm hủ nương rời khỏi quán mì, đi đến đường Lê lão căn về nhà chờ. Vì vậy, Lê lão căn uống trà xong vui vẻ về nhà, lại đụng phải nàng ta. Thẩm hủ nương dùng tỏi bôi lên mắt, nước mắt, lộp bộp, rơi xuống. Lê đại ca, người trong quán trà nói ta muốn gả cho huynh, còn là huynh nói với người ta. Thẩm hủ nương khóc rất đáng thương, Lê lão căn nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy. Lúc đó ông chỉ muốn khoe khoang, thuận miệng nói chuyện của thẩm hủ nương, nhưng nói xong cũng cảm thấy hơi không ổn, bây giờ thẩm hủ nương khóc. Lê lão căn có chút chột dạ, vì vậy ông liền chạy mất dạng. Ông dáng người nhỏ nhắn, nhưng chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thẩm hủ nương ngây người, nàng ta sáng sớm tinh mơ đã canh Lê lão căn, giả vờ muốn nhảy sông trước mặt Lê lão căn, sau đó Lê lão căn khuyên hai câu liền vội vàng đi uống trà. Nàng ta tặng đồ cho Lê lão căn, Lê lão căn vẻ mặt chiếm được lời nhận lấy. Nàng ta chủ động nói muốn làm vợ Lê lão căn, Lê lão căn dường như có chút động lòng, kết quả ngày hôm sau liền trở mặt không quen biết. Người đàn ông như vậy, nàng ta chưa từng gặp qua. Lê lão căn này, rốt cuộc có phải đàn ông không? Thẩm hủ nương tự nhận mình đã là kẻ mặt dày, nhưng Lê lão căn mặt còn dày hơn nàng ta. Lê lão căn hiện tại luôn có quần áo mới để mặc, nhưng lão dù mặc quần áo đẹp, nhìn vẫn ti tiện, cái dáng chạy xăng xái về phía trước kia, càng khiến người trên đường theo bản năng sinh lòng đề phòng. Sau khi thoát khỏi thẩm hủ nương, Lê lão căn liền ném thẩm hủ nương ra sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà thấy trong nhà không người, ông bèn bê một cái ghế, đi trộm táo ăn. Kim Tiểu Diệp không cho ông ăn, nhưng ông kỳ thực không ít lần lén ăn. Lê lão căn hái một nắm táo, vui vẻ về phòng ăn. Lê Thanh chấp trở về đúng lúc thấy Lê lão căn bộ dạng lén lút. Cha hắn chắc lại đi ăn vụng, Lê lão căn tưởng mình giấu giếm rất tốt, nhưng thực tế, hắn và Kim Tiểu Diệp chính là mở một mắt nhắm một mắt, không quản. Hôm nay trường học không có việc gì, Lê Thanh chấp liền trở về. Còn Tiền Trường Sinh rất hứng thú với việc làm tiên sinh, gần đây vẫn luôn nghe rằng, chuẩn bị tương lai cũng làm tiên sinh. Lê Thanh chấp hết sức ủng hộ, hắn đang thiếu người. Lê Thanh chấp đi đến thư phòng của mình, tiếp tục viết. Quỳnh Độc Du Ký, nhưng hắn viết chưa được bao lâu, Tiền Trường Sinh vốn đang nghe rằng bèn đến tìm hắn. Xung quanh không có ai khác, Tiền Trường Sinh cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Biểu ca, đại bá ta đến rồi, đến nhà ta dùng cơm đi. Tiền Phú Quý là hôm nay trời vừa tờ mờ sáng liền từ tỉnh thành xuất phát, lúc này mới đến huyện Sùng Thành, mà vừa đến, liền sai người đi tìm Tiền Trường Sinh. Lê Thanh chấp vui vẻ đi theo, gặp được Tiền Phú Quý, cũng gặp được hai vị thầm thầm của mình. Nguyên chủ khi còn nhỏ vẫn luôn sống ở nhà họ Tiền, là do Tiền Phú Quý phụ nuôi lớn, nhưng hắn không thân thiết với Tiền Nhị Phu Nhân. Tiền Nhị Phu Nhân gả vào nhà họ Tiền khi hắn đã 5 tuổi, sau đó không lâu, Tiền Nhị Phu Nhân mang thai, lại sinh ra Tiền Trường Sinh ốm yếu. Tiền Nhị Phu Nhân lúc đó không dành để ý đến con nhà tiểu cô. Nhưng hôm nay, bất kể là Tiền Đại Phu Nhân hay Tiền Nhị Phu Nhân, đều rất nhiệt tình với Lê Thanh Chấp, Tiền Nhị Phu Nhân đối với Lê Thanh Chấp, thậm chí còn có chút lấy lòng. Nếu Tiền Trường Sinh thân thể khỏe mạnh, bà nhất định sẽ không như vậy, thậm chí có thể sẽ đề phòng Lê Thanh Chấp. Nếu Tiền Phú Quý nhận Lê Thanh Chấp làm con thừa tử, phần lớn gia sản của nhà họ Tiền sẽ thành của Lê Thanh Chấp, nhi tử của bà sẽ chịu thiệt. Nhưng Tiền Trường Sinh thân thể không tốt sao? Tuy những ngày này Tiền Trường Sinh trông có vẻ khá hơn một chút, nhưng vẫn còn ốm yếu. Tiền nhị phu nhân kỳ thực cũng đã nghĩ đến việc nhận con trai của Lê Thanh Chấp làm con thừa tự. Bà muốn nhận một đứa con cho Tiền Trường Sinh, để Tiền Trường Sinh không đến nỗi C, H, E, T đi rồi không có người cúng bái. Nhận thấy tình huống này, Lê Thanh Chấp, Cách Chương,